Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Bistro. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 577 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh không biết gì nhiều về rừng ma liệt hỏa. Bây giờ tin tức mà anh có biết chỉ có từ các bài báo. Dù sao trên trái đất cũng có không ít nơi bị địa đạo bao vây, thiêu đốt mấy chục năm như thế này. Các quốc gia đều có địa đạo thiêu đốt mấy chục năm đến hàng trăm năm. Nghe nói bên dưới khu rừng này chứa một lớp than đá nên có thể đốt cháy liên tục. Nhưng vì địa chất nơi này đặc thù, môi trường đặc biệt nên địa hỏa ở đây rất thịnh, càng đi vào trong, lửa càng cao. Khi Lâm Minh thật sự đi vào trong rừng ma liệt hỏa, lửa đã có thể dâng cao đến 3-4 mét, người đi trong đó giống như bơi trong biển lửa. Người bình thường không thể chịu được nhiệt độ ở đây, ngay cả mặt đất cũng vô cùng nóng cháy. Nếu không phải Lâm Minh có tu vi hùng hậu, đổi lại là người bình thường thì đã bị đốt cháy. Nhưng đi một hồi, Lâm Minh dừng bước. Nơi này đã là nơi sâu nhất trong rừng ma liệt hỏa. Cả khu rừng không lớn, cho nên Lâm Minh muốn gặp đám ma nhân kia cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này, đám ma nhân kia đang đứng trước một cây cổ thụ khổng lồ. Cổ thụ hoàn toàn bị lửa thiêu đốt, ngọn lửa cháy hừng hực, kêu vù vù. Đội ngũ tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo đều tụ tập trước đại thụ. Bọn họ không động đậy, giống như đang theo dõi gì đó. Đợi Lâm Minh xuất hiện, bọn họ mới quay đầu nhìn. Cái gì? Thần Ni Lam sao? Sao cậu ta lại ở đây? Ma nhân của Thiên Ma Đạo lập tức phản ứng lại, đồng loạt rút vũ khí, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lâm Minh nhìn qua khe hở giữa bọn họ, lúc này mới thấy bên dưới đại thụ có hai bóng người đang chiến đấu kịch liệt. Một trong hai là ông lão da đỏ, tóc đỏ, ông lão quần áo lam lũ, vóc người gầy gò, nhưng chiêu thức vô cùng mạnh mẽ. Chiêu nào chiêu nấy đều có thể đánh ra ngọn lửa hừng hực, khiến người ta kinh hãi, tim đập mạnh. Người còn lại là đại ma quân tử Long Thiên. Xem ra tin tức của cùng đạo là thật. Lần này Thiên Ma Đạo đến đây, quả thật là vì lấy tim của thiên ma cái thế cho Tử Long Thiên, giúp ông ta nâng cao thực lực. Xem ra lần này mình đến đây là đúng rồi. Lâm Minh lẩm bẩm, lấy Tịnh Thế Bạch Liên ra, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, chuẩn bị tiêu diệt tất cả ma nhân ở trước mặt. Đám ma nhân vô cùng kinh ngạc, ai nấy hoảng hốt, thứ đó đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào ác mộng. Tử Long Thiên chú ý đến Lâm Minh xuất hiện, nhìn thấy Tịnh Thế Bạch Liên trong tay anh, nhưng lại không hoảng mà không ngừng đến gần phía ông lão. Lâm Minh thấy vậy lập tức cảm giác được điều không ổn. Tử Long Thiên chém giết với ông lão nhưng lại không phải đối thủ của ông ta. Tử Long Thiên hoàn toàn không có không gian để tấn công, toàn quá trình chỉ đang phòng thủ. Với thực lực của Tử Long Thiên mà không thể đối kháng với ông lão đó, chỉ có thể phòng thủ đơn phương diện. Đây là chuyện đáng kinh ngạc đến thế nào? Rốt cuộc thực lực của ông lão mạnh đến mức nào? Ông lão này là ai đây? Lâm Minh khó hiểu hơn là Tử Long Thiên nhìn thấy mình đứng đây, cũng đã lấy Tịnh Thế Bạch Liên ra, nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh, hoàn toàn không có ý định chạy trốn. Thật kỳ quái, chẳng lẽ ông ta không sợ Tịnh Thế Bạch Liên sao? Không thể nào, chắc chắn có điều mờ ám. Nghĩ đến đó, Lâm Minh cất Tịnh Thế Bạch Liên đi, một trận gió thổi qua, sau đó lượng lớn lốc xoáy lửa ập tới, nhấn chìm hai người đó, khoảnh khắc ngọn lửa đó đến gần, lại chui hết vào trong cơ thể ông lão, bị ông lão nuốt sạch. Cái gì? Lâm Minh há hốc miệng. Người này lại có khả năng nuốt hỏa diễm sao? Quả thật quá kinh khủng. Nếu vậy thì chẳng phải là đối phương có thể nuốt được cả lửa của Tịnh Thế Bạch Liên sao? Nghĩ tới đây, Lâm Minh đột nhiên hiểu ra tại sao Tử Long Thiên lại không hề sợ hãi, thậm chí còn khinh thường anh. Bởi vì trong mắt ông ta, hỏa diễm là thứ vô dụng nhất. Ngược lại, Lâm Minh thúc giục Tịnh Thế Bạch Liên khiến đối phương tưởng rằng anh có địch ý với mình, khiến đối phương tức giận và quay qua giết anh. Tới nước này rồi thì Tử Long Thiên có thể trở thành ngư ông đắc lợi rồi. Lâm Minh chỉ nheo mắt, cất Tịnh Thế Bạch Liên. Anh lùi qua một bên, lẳng lặng quan sát hai người chiến đấu. Tử Long Thiên thấy vậy, bèn chau mày sau đó hử giọng. Lúc này, bùm, âm thanh nặng nề vang lên, Tử Long Thiên bật lùi lại, đập vào đám ma nhân đằng sau mới dừng lại. Ông ta ho khụ khụ, mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, mất một lúc lâu sau mới đứng vững. Một người đàn ông không hề tấn công dồn dập mà chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn Tử Long Thiên. Mỗi người có 3 cơ hội chiến đấu, cậu đã sử dụng 2 rồi. Lần thứ 3, nếu còn không rời đi thì tôi sẽ giết chết cậu đấy. Người trẻ, hoặc là rời khỏi đân, hoặc là chết. Cậu tự lựa chọn đi. Ông cụ nói. Không khí im lặng bao trùm khắp không gian. Tử Long Thiên không hề lên tiếng, chỉ ngồi xuống, điều chỉnh lại khí tức. Thần Y Lâm thấy vậy, bèn bước lên. Tiền bối là ai? Tôi là người canh mộ cho đại chiến thần ma. Các người muốn lấy thi thể của ông ấy thì phải đánh bại tôi. Mỗi người có 3 cơ hội. Sau 2 lần mà không đi thì chết. Ông cụ nói. Người canh mộ sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Nơi này cũng có thể canh mộ sao? Tôi vốn là đệ tử của Đại Trấn Thiên Ma sau khi ông ấy chết. Nếu tôi chịu ở đây canh mộ 60 năm thì tu vi sẽ được truyền thừa. Giờ chỉ còn thiếu 4 năm là tôi có thể rời khỏi đây. Chỉ cần tôi còn ở đây thì các người không thể động vào cơ thể của ông ấy. Ông cụ nói, Lâm Minh lẳng lặng gật đầu, nhìn về hướng Tử Long Thiên. Tử Long Thiên, ông muốn lấy thi thể của Đại Trấn Thiên Ma để đối phó với tôi sao? Nếu là vậy, thì chắc là ông không đạt được mục đích rồi. Chưa chắc. Tử Long Thiên nhếch miệng cười. Cậu tưởng tôi 2 lần vừa rồi thất bại sao? Cậu sai rồi. 2 lần vừa rồi chỉ là bước đệm thôi. Trên người đối phương đã có ma ấn của tôi. Giờ tôi chỉ cần thêm một ma ấn thứ ba, thì dù ông ta có mạnh tới mức nào cũng sẽ bị ma ấn của tôi khống chế và bị tôi giết chết. Thi thể của Đại Trấn Ma Thiên tôi lấy chắc rồi. Đợi sau khi tôi lấy được và chiếm hữu được năng lượng của ông ta thì... Ha ha, Tịnh Thế Bạch Liên làm gì được tôi? Đại Trấn Thiên Ma lựa chọn chôn thi thể ở đây. Hơn nữa, đệ tử của ông ta không hề sợ mà còn hấp thụ được hỏa diễm. Thì có thể thấy tu pháp của Đại Trấn Thiên Ma có liên quan tới lửa. Nếu có được truyền thừa của ông ta, thì e rằng Tử Long Thiên thật sự sẽ không phải sợ Tịnh Thế Bạch Liên nữa. Lâm Minh đanh mặt, sát ý bỗng trỗi dậy. Anh khởi động nội lực, chuẩn bị quyết chiến một trận với Tử Long Thiên. Đúng lúc này, một luồng sát khí cực mạnh bao lấy Lâm Minh. Lâm Minh giật mình, quay qua nhìn ông cụ. Nơi Đại Trấn Thiên Ma ngủ, cấm người ngoài chém giết. Nếu các người không đánh bại được tôi, thì mau mau rời đi. Nếu không tôi sẽ giết chết. Ông cụ hét lên. Chẳng trách Tử Long Thiên lại không sợ, vì ông ta đoán chắc rằng nếu anh chiến đấu ở đây thì sẽ khiến ông cụ phản công. May mà Lâm Minh để tâm, nếu không, giao đấu với ông cụ cũng khó mà lường trước được tình huống. Thế nhưng, nếu không hành động thì chẳng lẽ cứ ngồi im sao? Nếu như những gì Tử Long Thiên nói là thật, thì việc ông ta giết người đàn ông canh mộ kia, đoạt lấy thi thể của Đại Trấn Thiên Ma sẽ là một điều vô cùng bất lợi dành cho Lâm Minh. Giờ phải làm sao đây? Lâm Minh chau mặt mày, suy nghĩ một hồi và nghĩ ra một cách. Anh ngẩng đầu nhìn chăm chăm ông cụ. Lão tiền bối, có phải ai cũng có thể khiêu chiến với ông không? Đương nhiên, bọn họ tới đây chẳng phải là vì truyền thừa sao? Nếu như tôi không chặn được họ, thì họ lấy truyền thừa thôi. Nhưng tôi nói rồi, tôi chỉ cho 3 cơ hội. Tôi không ra đòn sát phạt vì tôi không muốn giống như sự tồn của tôi, biến thành ma. Ông cụ nói, nếu đã vậy thì tôi. Lâm Minh định nói gì đó, lúc này một giọng nói vang lên. 300 năm rồi, cơ thể 300 năm có thể dùng để luyện chế được rồi. Dứt lời, tất cả đều quay qua nhìn, họ bỗng thấy lửa lớn bùng lên ở phía xa, vô số bóng hình như những thiên thạch bay tới, cả Lâm Minh và Tử Lâm Thiên đều tối mặt. Khí tức của đối phương rất kinh khủng, khiến họ cảm thấy thở không ra hơi. Dù là Lâm Minh thì cũng có cảm giác như vậy. Người có thể tạo ra được áp lực như thế chỉ có một người, đó là đạo chủ của Thiên Ma Đạo. Người này là ai? Lẽ nào là người có thực lực như đạo chủ sao? Thật khủng khiếp, người của Thiên Ma Đạo cũng ngạc nhiên, họ dồn về phía Tử Long Thiên. Lâm Minh đánh mắt, khi đối phương đáp xuống thì đã đốt cháy ngay một cái cây to trước mặt. Tất cả có 3 người. Người đứng hai bên mặc đồ màu đen, đeo mặt nạ, nhìn không rõ, nhưng dựa vào dáng người thì là một nam, một nữ. Phía trước họ là một người đàn ông cũng mặc đồ đen. Người đàn ông có sắc mặt tái nhợt, phía bên má phải có một đường hoa văn màu đen. Thân sắc người này trông vô cùng lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ cuồng ngạo. Người này chắp tay sau lưng, có vẻ là khinh thường đám đông và coi họ như con sâu cái kiến. Khí tức này, bọn họ là người của tử vực sao? Tử Long Thiên tái mặt. Lâm Minh cũng nhìn kỹ đối phương là tử vực sao? Đám hề của Thiên Ma Đạo mà cũng dám tranh đoạt với tôi à? Mau biến, nếu không các người sẽ chết. Đối phương nói bằng vẻ vô cùng cản. Ha ha, người của tử vực ghê gớm quá nhỉ? Nếu có giỏi thì ra tay đi, để xem cổ công pháp của Tử Vực lợi hại đến mức nào. Tử Lăng Thiên bật cười, đủ chán sống. Người kia hừ giọng lạnh giọng, đưa tay lên, chụp lấy Tử Long Thiên từ trong khoảng không. Tử Long Thiên đứng im quan sát cánh tay của đối phương. Đúng lúc này, ầm, một cú đấm dội xuống lao về phía người kia, đối phương đanh mặt, đổi phương hướng, phản công lại. Hai cú đấm va chạm, luồng sức mạnh khủng khiếp phóng ra, lan tỏa ra xung quanh. Không ít ma nhân của Thiên Ma Đạo bay bật ra, Lâm Minh và Tử Long Thiên vội vàng lùi lại. Cả người mặc đồ đen vừa tung cú đấm cũng phải lùi lại theo. Đợi đến khi kẻ này đứng vững thì mới phát hiện ra người vừa ra đòn chính là ông cụ. Nơi đây không cho phép động tay động chân. Các người nếu không biết quy tắc ở đây thì tôi sẽ nói cho biết, nhưng không được quá 2 lần, nếu không chỉ có chết. Ông cụ thu nắm đấm về, chắp tay sau lưng. Người của Tử Vực cười lạnh, hắn chẳng buồn nghĩ, cứ thế lao về phía ông cụ. Khốn nạn! Ông cụ chưa từng gặp ai vô lễ như vậy nên ông ta giận lắm, bèn phóng hỏa chiến đấu với đối phương. Một cuộc đại chiến diễn ra, người đàn ông kia dám đấm nhau với ông cụ thì chứng tỏ thực lực của hắn không phải dạng vừa. Hai bên đấu nhau một trận long trời lở đất, với tình hình này thì có vẻ như thực lực của đối phương không hề yếu hơn Tử Long Thiên. Lâm Bình ngồi bên cạnh quan sát, anh nhìn về phía hai người còn lại của Tử Vực. Có lẽ thực lực của hai kẻ này cũng không hề đơn giản. Dù sao thì người đàn ông kia dám đấu nhau với ông cụ cơ mà. Nếu như vậy, hai bên đều bị chảy ra chóc vẩy, thì bọn họ cũng chẳng có gì phải kiêng dè. Rất có khả năng hai người còn lại sẽ ra tay xử lý tiếp. Người đàn ông kia chủ động tấn công ông cụ. Sau vài trăm hiệp đấu thì rõ ràng là hắn đã rơi vào thế hạ phong, phải lùi về sau. Có điều hắn không hề bị thương, chỉ mất sức mà thôi. Ông cụ cũng mất sức, thế là ông ta hấp thụ hỏa diễm ở xung quanh, có vẻ như hỏa diễm giúp ông ta hồi phục thể lực. Chỉ có một lúc, ông ta đã lại hừng hực khí thế. Ông cũng giỏi đấy, khá nhỉ, chỉ đáng tiếc là ông không làm gì nổi tôi. Người đàn ông nheo mắt cười, cậu vẫn còn 2 lần cơ hội. Ông cụ lạnh giọng, con người tôi không thích bị người khác áp đặt quy chế. 2 lần cơ hội sao, tôi không quan tâm. Kẻ kia mỉm cười, tiếp tục nói với Lâm Minh và Tử Long Thiên. Các người nghe đây, lập tức xử lý ông ta cho tôi. Như vậy có thể tôi sẽ cân nhắc tới việc tha mạng cho các người. Nếu không, tôi sẽ để các người chết cùng ông ta. Tử Long Thiên bật cười ha ha. Thú vị, thú vị. Người của Tử Vực càng lúc càng ngông cuồng. Dám ra lệnh cho cả Tử Long Thiên tôi sao? Tôi không thể ra lệnh cho ông à? Người đàn ông nheo mắt. Các người nghĩ xem. Tử Long Thiên bật cười. Thú vị đấy. Người đàn ông liếc nhìn Tử Long Thiên, rồi nhìn hai người phía sau mình. Hai người này lập tức gật đầu. Một người đàn ông cũng chẳng thèm khách khí, nói thẳng với Lâm Minh. Ý cậu cũng vậy đúng không? Lâm Minh im lặng. Vậy được, vậy tôi xử lý hết các người một lượt, rồi lấy thi thể 300 năm vậy. Hắn bật cười, đi về phía Lâm Minh. Thú vị đấy, các người thật sự cho rằng Tử Vực là vô địch thiên hạ sao? Tử Long Thiên cũng hừng hực sát khí, tấn công người đàn ông. Các ông cụ thì đương nhiên là không chịu được hành động đó rồi. Chết đi! Ông cụ gào lên, cơ thể bốc lửa hừng hực và lao về phía người đàn ông. Ngọn lửa khủng khiếp khiến cho Lâm Minh và Tử Long Thiên phải lùi lại, không dám tiến đến gần. Vì sức nóng của nó quá khủng khiếp, sợ rằng chỉ cần chạm vào thôi là sẽ bị tan chảy. Thế nhưng đối phương không hề sợ hãi, chỉ bật cười ha ha và lật tay lại tung trưởng. Tử Linh Thần Trưởng. Trưởng đánh tạo ra một luồng khí tức chết chóc vô cùng khủng khiếp, chặn đứng hỏa diễm của ông cụ và dội vào người ông ta. Cơ thể ông cụ loạng choạng, ông ta bị đánh trúng ngực. Đối phương cũng lùi lại, miệng rớm máu và bật cười ha ha. Ha ha, nào tiếp đi, tiếp đi. Nói xong hắn lại lao lên, tử khí bao trùm, Lâm Minh thấy vậy vội nói. Tiền bối mau lùi lại, thải toàn bộ tử khí trên người ông, nếu không ông sẽ bị đánh bại đấy. Mặc dù Lâm Minh nhìn ra thủ đoạn của đối phương nhưng cũng vô ích, ông cụ căn bản không hề tin anh mà chỉ tiếp tục tấn công kẻ địch, có lẽ ông ta không muốn cho đối phương có cơ hội. Bùm bùm, ông cụ tấn công cực mạnh, hai nắm đấm của ông ta bọc lửa giống như phát ra cả tia sét, cả người đàn ông kia cũng không đỡ lại được, bị trúng đòn liên tục và phải lùi lại, nôn ra máu. Cơ hội tốt. Tử Long Thiên bật cười, lao lên như một con rắn độc và rút ra một cây ma đao chém lên cổ của đối phương. Cây ma đao sắc bén chém xuống cổ người của Tử Vực. Thế nhưng đúng lúc này, đối phương đưa tay lên chụp lấy cây đao. Cái gì? Tử Long Thiên khựng người, rõ ràng đối phương đã bị thương, mà tại sao vẫn có thể đỡ được đòn tấn công của ông ta vậy? Có gì đó không ổn. Tử Long Thiên ý thức được bất ổn, bèn lập tức lùi lại, thế nhưng vẫn muộn một bước. Người đàn ông của Tử Vực phóng ra một luồng khí đen xì, xông thẳng vào ngực của Tử Long Thiên. Tử Long Thiên nôn ra một ngụm máu tươi, đập mạnh xuống đất. Ma quân đại nhân! Đám ma nhân đồng loạt lao lên dìu Tử Long Thiên. Tử Long Thiên ôm ngực, máu tươi cứ thế tứa ra từ miệng của ông ta. Ông ta nhìn xuống và tái mặt vì đột nhiên ý thức được điều gì đó. Tại sao các người có thể có sức mạnh của ông cụ được chứ? Tử Long Thiên hỏi. Một giây sau, bùng, ngực ông cụ nổ bùng bùng. Ngay sau đó, ông ta bật lùi lại. Cái gì? Đám đông bàng hoàng, ông cụ chống hai tay xuống đất, nôn ra máu đen sì như bị trúng độc. Điều khiến người ta kinh hãi là vùng ngực ông ta đã có những đường hoa văn vô cùng kỳ lạ. Đây là gì vậy? Ông cụ trố tròn mắt với vẻ không dám tin. Người của Tử Vực nhìn ông ta, rõ ràng là họ cảm nhận được ông ta đang bị mài mòn sức lực. Ngược lại, người đàn ông kia của Tử Vực thì mỗi lúc một mạnh lên. Thủ đoạn này tương tự thủ đoạn lấy trộm sức mạnh của người khác. Đối phương giao đấu với ông cụ trước, rồi truyền tử khí vào người ông cụ. Tử khí đó có mối liên kết với hắn và hút hết sức mạnh của ông ta truyền vào người hắn. Lâm Minh nói, cái gì? Còn có thuật pháp như vậy nữa sao? Tử Long Thiên thất kinh, rõ ràng là ngay cả Thiên Ma Đạo cũng không có thủ đoạn như vậy. Không hổ danh là Tử Vực, quả nhiên là có cổ thuật hàng nghìn năm, công pháp này thật khó mà lường trước được. Lâm Minh thầm nghĩ, thật không ngờ cậu lại nhận ra đấy, đã vậy thì tôi không khách khí nữa. Người đàn ông của Tử Vực nheo mắt, gườm lên. Tới! Vụt! Nguồn sức mạnh trên người ông cụ cứ thế rót vào người đàn ông của Tử Vực, cơ thể ông cụ càng lúc càng khô héo. Một lúc sau, ông cụ ngã ra đất, mất hết sức lực, giống như sắp chết tới nơi. Còn người đàn ông của Tử Vực thì trở nên mạnh tới cực điểm, khí tức hùng hậu bao trùm lấy hắn, cả người hắn như một linh thần, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tử Long Thiên hét lên, giết chết kẻ đó. Vâng, đám ma nhân đáp lại và la lên, còn ông ta thì quay đầu định bỏ chạy. Bỏ chạy sao? Chạy thoát nổi không? Người đàn ông của Tử Vực bật cười, hắn sẽ không để cho Tử Long Thiên thoát như vậy. Hắn đuổi theo Tử Long Thiên. Lâm Minh lạnh lùng nhìn. Anh định rời đi, nhưng giờ đã đấu đầu với Tử Vực rồi. Nếu cứ thế bỏ đi, thì về Giang Thành cũng khó mà yên thân được. Anh suy nghĩ rồi nhìn về phía hai người còn lại của Tử Vực. Tôi và các hạ không thù không oán, các hạ không giết tôi chứ? Thế nhưng đối phương không hề trả lời. Lâm Minh đánh mắt, anh không do dự nữa, chỉ vội lùi lại. Anh vừa làm vậy, thì chướng khí từ xung quanh nổi lên. Rõ ràng là nó được phong ra từ hai người của Tử Vực. Đối phương không có ý định sẽ buông tha cho anh. Trong mắt đám người của Tử Vực, những kẻ này đều phải chết. Lâm Minh bất lực, đành lùi về sau. Từ thủ đoạn của đối phương có thể thấy, thực lực của họ không hề kém hơn người đàn ông còn lại. Tình hình vô cùng căng thẳng. Hai người đó chưa chịu ra tay, có lẽ là vì muốn đợi người đàn ông kia giết chết Tử Long Thiên trước. Nếu mà cứ chờ đợi thì sẽ hết đường sống, phải nghĩ cách rời đi thôi. Lâm Minh đánh mắt, nhìn về phía ông cụ nằm bên cạnh. Anh cứ thế lao về phía ông cụ, rút hồng mông long châm, ra ghim lên người ông ta để thải tử khí. Hả? Hai người kia bỗng kêu lên đầy kinh ngạc. Thật không ngờ tên này lại có thể dùng nam châm thải tử khí. Thú vị đấy. Người đàn ông lên tiếng. Một lúc sau, ông cụ từ từ hồi phục. Người anh em, cảm ơn cậu. Ông cụ nói. Tiền bối đừng khách sáo, giờ chúng ta phải liên thủ thì mới có đường sống. Xin hỏi ông có cách gì có thể giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm không? Lâm Minh trầm giọng. Thực lực của kẻ đó không bằng tôi, nhưng dùng chiêu pháp kỳ lạ hút hết năng lực của tôi. Giờ muốn đánh bại hắn rất khó, dù có giết được hắn thì hai tên đồng bọn kia cũng là cả vấn đề. Chúng ta chỉ còn có một cách thôi. Ông cụ đành giọng. Cách gì? Lâm Minh hỏi. Dịch tâm. Ông cụ đột nhiên hét lớn. Vụt, lửa lớn bùng lên từ bốn phương tám hướng nhập vào cơ thể ông ta. Trong nháy mắt, cơ thể khô héo của ông cụ hồi phục lại như thường. Ông ta đưa tay ra, nhổ cả cái cây to đùng ở bên cạnh. Bên dưới là một thi thể màu đỏ rực. Đó chính là thi thể của Dạ Trấn, Thiên Ma, hai người của Tử Vực, Cò Đồng Tử. Ông cụ đưa tay ra, móc tim của thi thể và nhét vào tay của Lâm Minh. Cùng lúc, hai kẻ kia bèn ra tay, bọn họ nhanh như điện, xẹt lao về phía Lâm Minh và ông cụ. Nhóc, cậu mau dung hợp thứ này với trái tim cậu, nếu không cả hai chúng ta sẽ đều chết đấy. Ông cụ gầm lên, vùng tay về phía trước. Một bức tường lửa được tạo dựng, chặn đứng hai kẻ kia. Thế nhưng hai tên đó đã phóng ra từ khí với ý đồ phá vỡ bức tường lửa. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có sức mạnh lớn như vậy xuất hiện chứ? Lúc này, người đàn ông đang theo đuổi Tử Long Thiên quay lại và hét lớn. Vì xảy ra biến cố nên hắn không đuổi theo Tử Long Thiên nữa mà quay trở lại. Mau giết chết hai kẻ này. Cặp nam nữ không hề giải thích, chỉ hét lớn. Người đàn ông nhìn thấy thi thể màu đỏ rực bên cạnh Lâm Minh, bèn hiểu ngay. Hắn lập tức khởi động sức mạnh, phá vỡ bức tường lửa. Khốn nạn, gan của các người cũng lớn đấy, dám động vào đồ của Tử Vực. Hôm nay tôi không chỉ phải giết chết các cậu mà còn sẽ xử lý cả những người xung quanh cậu nữa. Nam thì bắt về Tử Vực làm nô lệ, nữ thì trở thành công cụ song tu, cả cuộc đời chịu khổ ải. Người đàn ông của Tử Vực gầm lên và tiếp tục tìm cách phá vỡ bức tường lửa. Nghe thấy vậy, Lâm Minh nhìn người đàn ông kia bằng đôi mắt đỏ như máu, anh lạnh lùng nói: Các người vừa nói gì? Sao? Không phục à? Người đàn ông của Tử Vực nhìn bức tường lửa đang dần bị phá hủy và nở nụ cười trông càng dữ tợn hơn. Xem ra, tôi càng phải làm như vậy rồi. Ha ha ha. Lâm Minh không hề lên tiếng, chỉ điều động chân khí về phía vùng ngực của mình. Rẹt. Ngực anh lập tức tách ra, để lộ trái tim đỏ tươi. Nhóc, tôi dạy cậu làm thế nào để dung hợp thứ này. Ông cụ nói. Không cần. Tôi biết, ông chỉ cần kéo dài thời gian giúp tôi thôi. Lâm Minh lạnh lùng nói, anh lấy ra 3 viên đan dược, một viên nhét vào miệng, 2 viên còn lại bóp thành bột, một phần bôi lên trên tim mình, một phần bôi lên trái tim nằm trong tay anh. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng cảm thấy da đầu tê dại, tự mình động vào trái tim của mình sao, có ai làm được điều đó chứ? Sau khi phủ lớp bột xong, anh nhét trái tim kia vào ngực mình, trái tim đó giống như một quả trứng vỡ ra phủ lên người anh. À! Cơn đau kịch liệt khiến Lâm Minh hét lớn, anh ngã ra đất, ôm ngực và lăn lộn. Anh có cảm giác cả vùng ngực mình bị như thiêu đốt, khó chịu vô cùng. Cơn đau khiến anh như ngất đi được. Anh cố gắng ngồi dậy, lấy châm ra ghim lên cơ thể và vận động chân khí, hấp thụ sức mạnh từ trái tim của Đại Trấn Thiên Ma. Liệt hỏa phệ tâm, khí tâm hợp nhất, khí tẩu thiên môn, tâm hệ u hồn, hỏa chi sở tẫn, khí chi sở y. Khí hỏa tương tồn, tương phụ tương sinh. Lúc này ông cụ đang đấu nhau với 3 người của Tử Vực đột nhiên hét lên. Là khẩu quyết sao? Người đàn ông của Tử Vực tái mặt nhìn về phía Lâm Minh. Rõ ràng là ông cụ đang giúp Lâm Minh đọc khẩu quyết. Bỗng nhiên lửa 4 phía như được ra lệnh hút về phía Lâm Minh. Tất cả cũng chảy về cơ thể anh. Một lúc sau, dạ anh đỏ rực, khí tức trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chết đi! Cô gái của Tử Vực gào lên, một luồng khí tức phát ra từ bàn tay của cô ta, đập vào bức tường lửa với tốc độ nhanh như điện xẹt. 3 người phá vỡ được bức tường, đồng loạt ra tay với ông cụ. Phụt! Ông cụ nôn ra máu tươi ngã xuống, bộ ngực của ông ta bị đánh nát. Cô gái không chút do dự, phóng ra thêm một đường tử khí hóa thành kiếm và chém xuống. Tử khí xé không khí, chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh đang ngồi lập tức mở mắt. Một ngọn lửa tinh thuần bùng cháy trong mắt anh. Anh khua tay tạo ra ngọn lửa màu trắng, chống lại tử khí của đối phương. Bùm! Tiếng nổ nặng nề vang lên, tử khí vỡ tan. Cô gái lập tức lùi lại, cơ thể chao đảo. Cái gì? Người đàn ông của Tử Vực nhìn với vẻ không dám tin. Hắn trố tròn mắt nhưng không hề dừng lại. Chỉ cùng người còn lại tiếp tục tấn công Lâm Minh tới tấp. Lâm Minh hai tay đấu với 4 tay, vùng ngực của anh cũng bị đánh hõm. Anh phải lùi về phía sau. Thế nhưng anh không dừng lại mà chỉ kêu lên. À! Lửa từ xung quanh lại tiếp tục chảy về phía anh, hồi phục thương thế và khí tức cho anh. Vùng ngực bị hõm khi nãy cũng được hồi phục nhanh chóng. Người này cũng có thể sử dụng hỏa diễm ở xung quanh để gia tăng sức mạnh. Chuyện gì vậy? Người đàn ông của Tử Vực tái mặt. Chắc chắn có liên quan tới trái tim của thi thể khi nãy. Cô gái nói. Mau chóng giết chết người đó và móc tim ra đi. 3 người lại lao lên tấn công Lâm Minh. Lâm Minh điểm đạm lấy ra 7 viên đan dược, nhét vào miệng, đồng thời khởi động lạc linh huyết. Trong nháy mắt, khí tức bùng phát từ cơ thể anh, thế nhưng chỉ dựa vào những thứ đó thì vẫn chưa đủ để đối phương với ba cao thủ này. Lâm Minh chẳng buồn suy nghĩ nữa, chỉ tiếp tục lấy tịnh thế Bạch Liên ra và kích hoạt. Cẩn thận! Ba người họ tái mặt, đồng loạt lùi về phía sau, sức mạnh tuyệt đỉnh của tịnh thế Bạch Liên phóng ra bốn phía, tạo thành một bông hoa. Ầm! Bông hoa màu trắng nở rộ, thế nhưng bông hoa chỉ nở đúng 1 giây rồi bỗng biến nhất. Nguồn sức mạnh được hút về một hướng duy nhất. Ba người chưa chạy được bao xa thì đột nhiên dừng lại, nhìn về hướng bông hoa biến mất. Đó chính là Lâm Minh. Lẽ nào cậu ta đã hấp thụ sức mạnh của hoa Bạch Liên? Người đàn ông của tử vực trố tròn mắt. Đây có lẽ là tịnh thế Bạch Liên. Nếu tôi đoán không nhầm, vậy thì người này chính là thần Y Lâm Giang Thành. Cậu ta có được trái tim của thiên ma, sở hữu sức mạnh hấp thụ được cả hỏa diễm. Tịnh thế Bạch Liên lại chủ yếu sử dụng hỏa lực. Vậy thì thực lực của cậu ta không biết là sẽ mạnh gấp bao nhiêu lần. Cô gái đánh mắt. Rút thôi. Được. Ba người định bỏ chạy. Chạy nổi không? Lâm Minh trầm giọng, anh nhảy vọt lên và đuổi theo ba người bọn họ. Tốc độ của anh cực nhanh, những nơi anh đi qua, dù là cây cối hay mặt đất thì đều bị nổ tung. Lửa bốc lên như ngày tận thế ập tới, cảnh tượng kinh hoàng đó khiến người đàn ông của tử vực phải tái mặt. Không dám liều mạng với anh nữa. Lâm Minh hầm hầm sát ý, anh biết hôm nay nếu không xử lý đám người này thì sau này chắc chắn chúng sẽ tấn công Giang Thành, tới khi đó sẽ càng rắc rối hơn. Lâm Minh giơ tay lên. Vụt vụt, mặt đất trước mặt đối phương nứt ra, một bức tường lửa được hình thành. Bùm! Cô gái hét lớn, dùng tử khí tấn công bức tường lửa. Bức tường nứt ra một lỗ hổng. Cô ta lao ra trước, người đàn ông kia cũng lao theo. Người đàn ông tử vực định lao ra, nhưng Lâm Minh đã kịp chạy tới. Và chưởng vào lưng hắn, người đàn ông này không kịp phản ứng. Do Lâm Minh đã hấp thụ tịnh thế Bạch Liên nên anh rất mạnh, đối phương đâu dễ gì địch lại được anh. Hai bên giao đấu. Bùm! Cánh tay của người đàn ông bị thiêu rụi. Người đàn ông ngã ra đất. Lâm Minh không giết chết hắn ngay mà chụp lấy hắn, xóa đi bức tường lửa và hét lên với hai kẻ còn lại. Nếu hai người bỏ chạy thì hắn sẽ mất mạng. Hai người ở phía xa nghe thấy vậy, bèn dừng lại nhìn Lâm Minh. Lâm Minh mừng lắm. Anh điều động khí tức rót vào mặt đất, định lợi dụng hỏa lực Bạch Liên để khóa chặt không gian, ngăn chặn bọn chúng bỏ chạy. Chỉ cần anh giết được cả ba người ở đây thì người của tử vực sẽ chẳng biết được gì hết và càng không thể động tới Giang Thành. Nhưng rõ ràng là anh đã đánh giá thấp hai người còn lại. Muốn giết thì giết. Hắn vốn là người chúng tôi đưa tới để cọ sát mà thôi. Nếu như hắn thất bại, mất mạng thì chỉ có thể trách hắn kém cỏi, không trách người khác được. Nếu như anh giết người đó thì anh rồi cũng phải đền mạng. Nhớ cho kỹ, anh không thể đắc tội với tử vực đâu. Cô gái kia lạnh lùng rồi nói, cứ thế rồi đi. Người đàn ông còn lại cũng vậy. Đại nhân, cứu tôi với, đừng đi. Người đàn ông bị bắt bất lực kêu gào, thế nhưng hai người kia đã biến mất dạng. Lâm Minh tối mặt, anh không nói gì, chỉ ghim một chầm lên người đàn ông. Người đàn ông lập tức ngất tại chỗ, Lâm Minh vác hắn lên vai, quay về bên cạnh gốc cây hỏa diễm. Anh chỉ thấy ông cụ, còn thi thể của đại trấn thiên ma thì đã biến mất. Người của thiên ma đạo nhân lúc cậu đuổi theo người của tử vực đã quay lại lấy trộm xác của đại trấn thiên ma rồi. Ông cụ nằm dưới đất lên tiếng. Do tôi sơ suất. Lâm Minh nín thở. Ông cụ, ông cùng tôi về Giang Thành, tôi sẽ chữa khỏi cho ông. Không cần đâu. Ông cụ lắc đầu. Tôi không thể hoàn thành theo lời trăn trối của sư tôn, không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa. Dù cậu có chữa khỏi thì tôi cũng đã từ bỏ rồi. Tâm đã chết thì thân còn gì nữa đâu. Trừ khi y thuật của cậu cao minh tới mức chữa được cả tâm bệnh. Lâm Minh im lặng. Người trẻ, cậu đỡ tôi dậy. Ông cụ lên tiếng, Lâm Minh lập tức làm theo. Ông cụ dựa lưng vào cây hỏa diễm, hít một hơi thật sâu. Thực ra, bọn họ ăn trộm thi thể của đại trấn thiên ma có tác dụng gì chứ? Đại trấn thiên ma bảo tôi canh mộ là vì muốn người có đường truyền thừa phải thông qua được bài kiểm tra của tôi. Nếu thông qua được bài kiểm tra của tôi thì sẽ có được khẩu quyết thiên ma. Không có khẩu quyết, dù có được thi thể cũng chẳng làm gì được. Mặc dù cậu không có thi thể của thiên ma, nhưng cậu lại có trái tim của ông ấy. Trái tim của ông ấy mạnh hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể. Người trẻ, tôi sẽ truyền tâm pháp, khẩu quyết cho cậu, dạy cậu tinh túy thực sự của đại trấn thiên ma. Nói tới đây, ông cụ bắt đầu đọc khẩu quyết. Lâm Minh tập trung lắng nghe, không dám làm phiền. Cứ thế 1 tiếng trôi qua, ông cụ mới dừng lại, và ông ta cũng kiệt sức thật rồi. Tập 577 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.